thật là kinh thiên địa. Khóc quỷ thần, mấy ngàn giặc cỏ đánh tới. Khí thế hung hăng, ai cũng lấy là, ta Ngọc Sơn Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào nghĩ tới kết cục sẽ là như vậy. Lăng tiên sinh thật sự là quá mạnh mẽ. Trong đám người, một cái ông già nước miếng tung bay nói. Chung quanh rất nhiều người, đều ở đây nghe hắn nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.